Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, người bạn xưa. Hắn sẽ trở lại, Converter dung kiều cầu phiếu thành phố Lạc Dương, núi Lạc Hồ đánh một trận, kiếm nhất chiến tích chân thực quá mức kinh người. Nghe kiếm nhất, vậy cũng chỉ là nghe, mà hôm nay là chính mắt nơi gặp. Người đàn ông này ngay tại mình trước mặt, kiếm nhất đại nhân, lão hủ rốt nát, lão hủ cũng không biết kiếm nhất đại nhân ở chỗ này. Lão hủ, run rẩy thân thể, sau đó trực tiếp quỳ xuống trên đất, nhưng lão đầu cũng không biết nên làm sao mở miệng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi, lại đi xem Dịch Tiểu Phi một cái, mà Côn Nhất luôn người mang tới. Giờ phút này hết thảy quỳ trên đất, cái này thanh niên tóc trắng rốt cuộc là cường đại cỡ nào tồn tại? Chẳng lẽ kết nối với cổ tộc thị Khương tộc đều không sợ sợ sao? Ta diệt ngươi Khương tộc, ngươi cảm thấy làm được không? Lúc này Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói, kiếm nhất đại nhân dĩ nhiên làm được, dĩ nhiên làm được, lão đầu trong thanh âm, mang giọng run rẩy. Bọn họ trong Khương tộc mạnh nhất cũng chỉ là bước vào động thiên cảnh. Tại sao có thể ngăn cản ở kiếm nhất? Kiếm nhất đại nhân, lão hủ vô tình xúc phạm. Lão hủ sai rồi, lão hủ chỉ là muốn đối phó những người này. Cũng không phải là muốn đối phó kiếm nhất đại nhân ngươi. Khương tộc tên này thái thượng trưởng lão lần nữa giải thích. Chẳng qua là ngay sau đó cả người cảm nhận được nguy cơ tử vong. Làm ngẩng đầu lúc thức dậy, cả người ý thức dừng lại ở sau cùng trong nháy mắt. Hắn giữa chân mày, một chi đũa xuyên thấu ra, một kích toi mạng, từ đầu đến cuối, nhiều hơn nữa giải thích cũng không có dùng. Căn bản không có hắn đường sống có thể nói. Khương tộc thái thượng trưởng lão liền dễ dàng như vậy chết ở Côn Nhất Luân trước mặt. Cái này làm cho quỳ Côn Nhất Luân, đầy mặt mồ hôi lạnh. Ngay sau đó tê liệt ngồi trên mặt đất, hắn rõ ràng, liền Khương tộc thái thượng trưởng lão cũng dám giết, vậy giết bọn hắn đối phương sẽ càng thêm không cố kỵ gì. Kiếm, nhất đại nhân, Khương tộc thái thượng trưởng lão đã gọi qua cái này xa lạ thanh niên. Cái này làm cho Tần Hải Phách tôn kính mở miệng nói. Lần này, đều là bởi vì làm cho này cái kiếm nhất đại nhân ra tay. Có thể Khương tộc thái thượng trưởng lão chết, Khương tộc người truy cứu tới, bọn họ phiền toái liền lớn. Bây giờ Tần Hải Phách muốn thỉnh cầu cái này kiếm nhất đại nhân. Chẳng qua là còn không biết nên làm sao mở miệng, dẫu sao lần này đều đã giúp đại mang, làm phiền người như vậy ra tay. Đây chính là phải bỏ ra giá thật lớn, mấu chốt còn muốn người này nhìn ở trên mới được. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, tay thoáng một cái, trong nhẫn long văn gửi một cái hộp gấm xuất hiện ở trên tay phải. Sau đó quăng ra ngoài, cái này hất ra, lực đạo khống chế tương đương hoàn mỹ, vừa vặn rơi xuống Tần Hải Phách chỗ ngồi trên bàn. Như vậy tình huống, để cho Lôi Hán Thu các người trố mắt nhìn nhau, cái này kiếm nhất đại nhân là chuyện gì xảy ra? Không cần nhiều cảm ơn, người bạn xưa, đây đều là ta phải làm. Lần này quà tặng, coi như là một phần tâm ý của ta. Khương tộc chuyện, cũng không cần lo âu, ta giúp ngươi cùng giải quyết. Dịch Tiểu Phi xoay người, không hề dự định ở bên này lưu lại, nên thấy người cũng thấy, mà mình dâng tặng đồ. So với vậy ba bụi cây 300 năm nhân sâm. Tốt hơn ra nhiều gấp mấy lần, đối với Tần Hải Phách thân thể có chỗ tốt, có kéo dài tuổi thọ công hiệu, còn như còn lại vậy Côn Nhất Luân các người, đã không đáng để lo, Tần Hải Phách bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết. Người bạn xưa, Tần Hải Phách sững sốt một chút, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, cả người kích động, thậm chí vậy hốc mắt trong đều có một tia ướt át. Nhưng mà, Dịch đại sư, Dịch tướng quân bạn, một câu nói này, bao hàm rất nhiều cảm tình, liền Lôi Hán Thu bọn họ, cũng tỏ ra rất kích động khẩn trương. Ánh mắt thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng, mà bước ra Dịch Tiểu Phi, dừng bước, kiếm nhất đại nhân, Dịch đại sư, Dịch tướng quân, khỏe vâng, như vậy thăm hỏi sức khỏe, để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng nhiều không ít ấm áp. Hắn sẽ trở lại, giờ phút này mở miệng Dịch Tiểu Phi, giọng dị thường vang vang có lực, những lời này rơi xuống sau đó, lần nữa bước ra. Lần này đi ra cũng chưa có lại tiếp tục. Hắn sẽ trở lại. Cái này bốn chữ, để cho Tần Hải Phách khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Sẽ trở lại. Dịch đại sư, Dịch tướng quân tình huống cũng không có biết như vậy gay gâu. Tần Hải Phách rõ ràng cùng Dịch Tiểu Phi trở về lúc này đó chính là vương giả hạ xuống. Xóa bỏ hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ, không biểu lộ một chút thân phận sao? Uống mấy ly rượu, liền đi, đi ra Dịch Tiểu Phi, để cho rồng lưu manh không khỏi hỏi. Không cần thiết, vấn đề đều đã giải quyết. Bất quá chuyện hôm nay tình, coi như là để cho ta rõ ràng. Ta Dịch Tiểu Phi ở trên cao cổ tộc thị trong mắt, đã là phế nhân một cái, là đã qua thức. Thượng cổ tộc thị đối với mình hiểu tình huống quả thật tương đối nhiều, nếu không phải bởi vì là Phách Tiêu lão tổ quan hệ, cũng không cần nhan tộc ra tay. Một ít đối với mình có ý đồ thượng cổ tộc thì chỉ sợ sớm đã ra tay. Đây chính là thực tế. Nếu là những người khác, vào năm đó bị như vậy tổn thương, liền cơ hội khôi phục cũng không có. Mà ngươi chẳng những khôi phục, thực lực còn có một lần đại bay vọt. Nhắc tới, cái này còn nhiều hơn thua thiệt khi đó nhan tộc lấy được động hư đan cùng cửu truyền đan. Nhất là cửu truyền đan, đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Ban đầu từ nhan tộc rời đi, nhan thông tử đem hai viên thuốc là dành cho Phách Tiêu. Mà Phách Tiêu ở Dịch Tiểu Phi tỉnh lại khôi phục một ít thực lực sau đó, đem hai viên thuốc dành cho Dịch Tiểu Phi, ở thời khắc mấu chốt. Cái này hai viên thuốc rất đặc biệt, để cho Dịch Tiểu Phi thu được to lớn chỗ tốt. Nhan tộc, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra cười nhạt. Bây giờ đã là năm thứ 8, còn có 2 năm thời gian. Cái này 2 năm thời gian liền xem mình có thể đạt đến mức nào rồi. Mà thành phố Trung Hải, bây giờ còn chưa phải là lúc rời đi. Cái này thượng cổ khương tộc người, phải để cho bọn họ an phận. An phận, để cho bọn họ không những không thể động Tần Hải Phách các người, còn phải cho dư Tần Hải Phách bọn họ trợ giúp. Đối với khương tộc người, ở thành phố Trung Hải chỗ nào, đây cũng không phải việc khó gì. 3 tiếng sau đó, kiếm nhất đại nhân, chúng ta khương tộc nhất định dựa theo kiếm nhất đại nhân ra lệnh làm việc, tuyệt đối không dám có bất kỳ cẩn thận. Ở trong một cái đại sảnh, khương tộc chủ yếu một nhóm thái thượng trưởng lão, còn có khương tộc lão tổ, đứng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, nhìn về phía ngồi ở phía trên ghế dài Dịch Tiểu Phi. Cho dù là khương tộc lão tổ, đều là cúi người gật đầu, đường đường thượng cổ tộc thị khương tộc, cũng phải cần mặt mũi, có thể ở nơi này kiếm nhất trước mặt, mặt mũi có ích lợi gì? Đối phương có tuyệt đối nghiền ép khương tộc thực lực ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chỉ có cúi đầu theo từ. Nếu là dám vi phạm kiếm nhất, vậy khương tộc chỉ sợ cũng từ thượng cổ tộc thị xóa tên. Không cần giết khương tộc tất cả mọi người, chỉ cần giết khương tộc hắn một người lão tổ là được rồi. Một khi hắn chết đi, tin tức truyền ra ngoài, cùng khương tộc có thâm cừu đại hận, những thứ khác thượng cổ tộc thì nhất định sẽ nắm lấy cơ hội ra tay, với nhau chế ước lẫn nhau không có. Khương tộc kết quả gặp nhau rất thảm, làm như vậy là khương tộc lão tổ tuyệt đối thẹn với khương tộc liệt tổ liệt tông. Giết người khương tộc một người thái thượng trưởng lão, trong lòng là không phải rất không thoải mái. Không, không dám. Hắn tội có được mới đúng. Khương tộc lão tổ lắc đầu liên tục, dù là trong lòng không thoải mái, vậy bây giờ cũng phải lộ ra thoải mái. Đây chính là nhược nhục cường thực. Nếu là còn cố chấp, đối với Khương tộc mà nói không thể nghi ngờ là tai nạn. Đúng rồi, Kiếm Nhất đại nhân, lão hủ bên này có một cái tin. Kiếm Nhất đại nhân có lẽ không biết, hôm nay đã ở trong thượng cổ tộc thị chuyên gia, ôm ngửa một lần tâm tính, muốn cho Dịch Tiểu Phi một ít tin tức. Nói đi, Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, Kiếm Nhất đại nhân có thể hay không biết, trong Ti Kiêu nhiều một người thực lực cường hãn Long Tướng. Vậy Long Tướng mấy năm trước bị thương Nhan tộc Tiểu Thông Vương, mà hôm nay không biết như thế nào cùng Nhan tộc Tiểu Huyền Vương giao thủ. Tiểu Huyền Vương thất lạc một con mắt, nghe nghiêm trọng đến thiếu chút nữa đều không thể sống trở về. Khương tộc lão tổ vừa nói không ngừng dùng quan sát Dịch Tiểu Phi thần sắc biến hóa. Nhìn ra Dịch Tiểu Phi quả thật không biết chuyện này. Kiếm Nhất bị ba tộc mời, hôm nay rốt cuộc có không có gia nhập, hắn cũng không phải rất rõ. Nhưng Nhan tộc muốn Kiếm Nhất trở thành Nhan tộc ba tiểu vương. Tiểu Kiếm Vương danh xưng là Kiếm Nhất giữ lại. Cái này một thân phận thật sự là để cho người hâm mộ. Một khi nhập Nhan tộc, vậy hưởng thụ được tài nguyên cũng không phải là bọn họ Khương tộc có thể so. Hắn thành tựu Khương tộc lão tổ, là Khương tộc lớn nhất quyền lực người. Khương tộc tất cả tài nguyên cũng có thể lợi dụng, nhưng cùng Nhan tộc ba tiểu vương so sánh, trong này vẫn là có quá lớn chênh lệch. Bây giờ như thế nào? Nhan Thông mấy năm trước bị thương tin tức, Dịch Tiểu Phi quả thật biết được, nhưng bây giờ liền Nhan Huyền cũng bị thương, hơn nữa bị thương nghiêm trọng hơn. Mình hôm nay vẫn là thân phận Long Tướng, thế nhưng một người Long Tướng lại là người nào? Dịch Tiểu Phi cùng là Long Tướng, đến bây giờ cũng không biết một chút tin tức, nhắc tới còn thật có chút buồn cười. Nhan tộc Tiểu Nguyên Vương ra tay, muốn ước chiến vậy Long Tướng, địa điểm vị trí là Kiếm Nhất đại nhân giao chiến qua núi Lạc Hồ Đỉnh. Khương tộc lão tổ chậm rãi mở miệng nói, lúc nào? Lão hủ nếu là không có nhớ lầm, không sai biệt lắm một năm sau. Trận chiến này chú ý đã khiến cho náo động, đưa tới náo động, cái này không thể nghi ngờ cũng là ở như đã đoán trước sự việc. Dẫu sao một vị kia Long Tướng nhưng mà cùng ba tiểu vương trong Tiểu Huyền Vương còn có Tiểu Thông Vương giao thủ qua. Tiểu Huyền Vương cùng Tiểu Thông Vương có thể nói đều đã thua ở vậy một người Long Tướng trên tay, để cho Nhan tộc bây giờ bị những thứ khác thượng cổ tộc thị nghị luận. Trong này không thiếu một ít khó nghe lời nói. Dẫu sao ba tiểu vương, nhưng mà Nhan tộc mặt mũi là đại biểu tính nhân vật. Kiếm Nhất đại nhân, năm đó Long Tướng Dịch Tiểu Phi ở trong Nhan tộc bị chèn ép, rơi xuống một cái người nửa phế kết quả. Hôm nay cái này một vị Long Tướng lần nữa cùng Nhan tộc nổi lên xung đột lớn, chẳng qua là ở lão hủ xem ra, hắn cùng Tiểu Nguyên Vương giao thủ, sợ rằng sẽ cùng Long Tướng Dịch Tiểu Phi một cái kết quả. À, nơi nào lời ấy, nghe Tiểu Nguyên Vương đã đang hướng kích tôn giả cảnh, ước chiến ở một năm sau đó, chỉ sợ sẽ là vì lên cấp là tôn giả cảnh. Bởi vì là Nhan tộc từ dược tộc bên kia đổi liền chân quý dị thường nhập tôn đan, số lượng còn không thiếu. Những tin tức này đã tỏa ra đi ra ở tất cả lớn hơn cổ tộc thị trong miệng thảo luận. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Bây giờ biết, để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có không áp chế được lửa giận. Đầu năm 80, Nhan tộc một chiêu cuối cùng chính là Nhan Nguyên ra tay. Hơn nữa, Dịch Tiểu Phi kiếm Thanh Anh, còn có kiếm Hồng Anh ở Nhan Nguyên trên tay, đã trở thành Nhan Nguyên đồ. Song kiếm bị đoạt, khi đó là không biết làm sao, không cách nào lấy lại. Có thể đây là Dịch Tiểu Phi đồ, Dịch Tiểu Phi nhất định muốn đoạt lại tới trong tay. Vật thuộc về chủ cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http